Kiếp Thiên Vận, chương 875, Quần Hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta lập tức mệnh lệnh tiên quan đi nhanh hướng xuống mặt bay đi, bởi vì nhìn thấy hòa thượng kia thân ảnh quá mức quen thuộc. Mà hai người này tính cảnh giác phi thường cao, tựa hồ ta mới vừa tới gần không xa, bọn họ liền lập tức nhìn lại, thậm chí đã tay bấm lá bùa chuẩn bị rời đi. Nhất Thiên, kia hơi gầy đạo sĩ bỗng nhiên kêu lên, sau đó đại đại nhẹ nhàng thở ra, đem lá bùa thu hồi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên là ngươi, kia mập hòa thượng cũng là bộ dáng này, dù sao hắn cũng bất quá hỗn nguyên cảnh, cùng chính mình muội muội vĩnh viễn kém hai cấp bậc. Khánh Hòa, Viên Từ, đáp xuống ta cũng nhận ra hai người bọn họ, đụng vào bọn họ cũng coi như xảo chuyện, dù sao đêm hôm khuya khoát gặp được hòa thượng cùng đạo sĩ ta bình thường liền không nghĩ để ý tới. Copy nội dung từ truyện 88. Kém chút dọa nước tiểu ta, hiện tại trên người chúng ta còn không có pháp bảo, nếu như bị lưỡng nghi cảnh bắt được sợ chỉ có thể sống một cái. Lý Khánh Hòa buông lòng lên tới, ta trong lòng tự nhiên yên lặng ghi lại. Lý Khánh Hòa tư chất bình thường, đối đầu bình thường hỗn nguyên địa tiên có thể chắc thắng, nhưng đối đầu với lưỡng nghi cảnh kia là 100% kết cục thảm bại, về phần Viên Từ liền càng không cần phải nói, một cái cho chính mình muội muội đánh răng rơi đầy đất hòa thượng ta có cái gì đáng đến đồng tình. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá bây giờ nhưng cũng không thể như vậy nói, Tích Quân hiện tại ngũ hành cảnh. Cao hơn ta hai cái đẳng cấp, tuy nói ta có siêu cấp pháp bảo Trấn Yêu Thạch nhưng nàng cũng có Thiên Phượng Châu, vật kia đốt sạch hết thảy, tuy nói uy lực so ta Trấn Yêu Thạch kém rất nhiều, nhưng khôi phục tốc độ nhanh nha. Ta dùng một lần, nàng có thể sử dụng 10 lần, coi như đương nhiên nàng pháp bảo lợi hại điểm. Cũng không phải, đêm hôm khuya khoát ngồi trên quan tài lắc lư. Chúng ta coi là lại là cái nào quỷ tộc đại năng, kém chút liền chảy. Viên Từ đại suyệt một hơi, sau đó hiếu kỳ bắt đầu quan sát ta tiên quan đi nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi tại này làm gì? Ta phải chạy về Thiên Nhất Đạo, giống như môn bên trong gặp điểm phiền phức phát đưa tin phù cho ta. Ta giải thích nói, hai người tất cả đều quá sợ hãi, Lý Khánh Hòa nói gấp. Thật, vậy chúng ta vẫn là mau chóng lại mặt đi, kỳ thật chúng ta mới vừa rồi còn tại Đại Long huyện, bỗng nhiên phát giác được vị trí này lôi điện đan sen, lại có năng lượng mất cân bằng tình huống, Viên Từ liền kéo ta đến xem náo nhiệt, lúc này mới vừa tới, nhìn thấy này phiến kỳ quái màu đen đất bằng về sau, ngươi liền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc hắc, không phải ta nói, theo ta phán đoán, nhất định là có hai cái cường đại vượt qua người giống như tại này bên trong đại chiến, ngươi xem này đất bằng, chật chật cùng có người dùng thứ gì chụp qua đồng dạng, nghĩ đến chỉ ít lục hợp cảnh đi lên đếm được tồn tại, hơn nữa còn mang theo khó lường dị bảo, khẳng định không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Viên Từ cười hì hì nói, còn một bộ cao thâm mà chắc dáng vẻ. Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy, Nhất Thiên, ngươi cũng phải cẩn thận một chút tốt, gần nhất ngươi danh tiếng sức lực đến giấu một giấu. Lý Khánh Hòa đẩy Viên Từ một cái, chính mình cũng đi theo bò lên trên tiên quan đi nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, nơi này cũng không có ngươi nói thần kỳ như vậy, các ngươi mở địa tiên mắt hướng xuống mặt xem. Ta chép miệng chỉ huy tiên quan đi nhanh thượng thiên, sau đó để cho bọn họ chính mình đi xem. Hai người này cùng cực thị lực nhìn về phía dưới, cái cằm kém chút trương đến rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy nghênh ngang lưu lại tên, cũng liền ngươi có thể làm đến ra Trần Yêu. Hạ Nhất Thiên, Lý Khánh Hòa trọng trọng hấp khí, tự nhiên là giật mình không thôi. Khụ khụ, rêu rao, Viên Từ nhìn ta sững sờ một hồi, sau đó đột nhiên nói. Hàng yêu trừ ma thế mà quên ta, lần sau nhớ rõ thuận thượng ta Viên Từ tên. Copy nội dung từ truyện 88. Ta mới vừa uống một ngụm nước toàn phun đến hắn mặt bên trên, nhanh lên cầm tay áo giúp hắn cha lau, Viên Từ nhìn ta một chút, sau đó không biết nghĩ như thế nào, vội la lên. Vừa rồi chưa từng cùng vị mỹ nữ nào từng có tiếp xúc thân mật a, bần tăng cũng không muốn phạm vào sắc giới A-di-đà Phật. Viên Từ, ngươi đủ, ta giận cười nói, hòa thượng này khẳng định là vừa rồi đi diêu long diêu thúc kia thuận tiện bị lây bệnh trêu chọc chứng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc hắc, ta liền tin tưởng ngươi một lần, trên thực tế lần này chúng ta tới Đại Long huyện là đi gặp ta sư huynh, bị sư phụ hắn lão nhân gia truyền bức thư hơi thở thuận tiện dự định tới đây tìm xem Phúc Hải sư thúc, kết quả chúng ta vừa rồi tại Giang Long thôn bên ngoài lại phát hiện hắn lưu lại tin tức nói là tính ra nơi này sẽ có đại họa, không phải hắn có khả năng chặn đường, cho nên chuẩn bị trở về núi tránh tai. Viên Từ không ngần ngại chút nào đem Phúc Hải thần tăng rời đi chân tướng nói ra. Này đều có thể, copy nội dung từ truyện 88. có cái gì không thể, đánh không lại còn không được đào mệnh a, ngươi nghĩ rằng chúng ta làm bằng sắt. A, cho phép ngươi hạ nhất thiên trốn, còn không thể ta sư thúc chạy nha. Viên Từ đối với ta nói khịt mũi coi thường. Được rồi, xin lỗi được rồi, ta không phải ý kia. Bất quá Phúc Hải thần tăng tại này bên trong chấn thủ hơn phân nửa năm, cản lại vô số tham lam hạng giá áo túi cơm, cư công chí vĩ, lần sau ta tất nhiên sẽ tự mình bái kiến, chí ít cũng sẽ phái đệ tử thay ta tiến đến cảm tạ một chuyến. Ta khoát khoát tay, này gia hỏa bình thường yêu sĩ diện, lại thấy không được người khác nói hắn đào mệnh, nhưng ta đối với Phúc Hải thần tăng sở tác sở vi vẫn là thực khẳng định, về sau ta coi như không đi được cũng muốn phái thiếu tử tiến về phía trước một chuyến. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì Viên Từ thân thể lớn mập bất đắc dĩ thu ra quỷ, sau đó mới khiến cho tiên quan đi nhanh chạy như điên vượt sơn Việt lĩnh hướng thiên nhất đạo tiến đến, về phần kia chiếc trước kia ngay tại dùng Audi xe Việt giã, cũng chỉ có thể trước rừng ở Giang Long thôn, ngày mai làm lôi hổ phái người một nhà tới lấy trở về. Đến bốn tiểu thiên địa giới, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức khủng bố, ta cùng Lý Khánh Hòa đều giật mình kêu lên, ba người gần như đồng thời hai mặt nhìn nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Xảy ra chuyện gì, Nhất Thiên, nếu không ngươi không muốn trở về ta cùng Viên Từ đi vào là được, ngươi bây giờ ẩn dưới tàng hình, bọn họ không phát hiện được ngươi. Lý Khánh Hòa vẫn là đủ huynh đệ, lúc này liền tỏ thái độ. Nên như vậy, ngươi bây giờ tình cảnh vi diệu ta liền không nói, chỉ là nghe liền dọa sợ ta, hết thảy tiên môn truy sát nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Từ lần này biểu tình nghiêm túc vô cùng, cũng biết vấn đề không nhỏ, xem ra là được đến Trương Tiểu Phi báo cho. Copy nội dung từ truyện 88, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hiện giờ đã không có đánh nhau, tất nhiên có người cầm cự được cục diện, hiện tại ta còn không có bị Côn Luân Sơn mười mấy cái đệ tử độ kiếp, Hà Nại Thiên nhất định sẽ ra sức bảo vệ ta. Ta trước đó cũng lưu lại một tay, bằng không hiện tại tình huống này, ai sẽ tới giúp ta? Chấm, đây không phải sợ hắn không gánh nổi ngươi a, Hà Nại Thiên liền ở tại sát vách, Lý Khánh Hòa sao lại không biết lục hợp cảnh cái gì khí tức? Hiện giờ cái này phía trước chỉ ít có bốn cái lục hợp cảnh tu sĩ. Như vậy khủng bố thế lực ai dám xem thường. Copy nội dung từ truyện 88. Uy, bốn cái lục hợp cảnh. Một cái Hà Nại Thiên ngươi quen thuộc, còn lại ba cái ngươi nhưng nhận biết. Viên Từ cùng chúng ta một đám người cùng một chỗ cũng không cầm tăng lữ khẩu khí, liền cùng người bình thường đồng dạng nói chuyện. Này nhận biết một cái. Bắc Cực Tiên ông Trường Tôn Đức. Ta trong lòng nghiêm nghị nói, này Trường Tôn Đức cái gì khí tức ta đương nhiên biết, dù sao trước đó kém chút cho hắn rút hồn. Copy nội dung từ truyện 88, Viên Từ nghe xong, lập tức vỗ xuống đại quang đầu. Ôi, người biết còn không trốn, lá gan cũng không phải bình thường đen. Hồng Tượng Trang Hào, đúng nha, hiện tại trốn, không ai nói ngươi cái gì, thực lực không đủ mà thôi, chúng ta một môn nhưng toàn nắm giữ tại ngươi trong tay. Lý Khánh Hòa nghiêm mặt nói, copy nội dung từ truyện 88. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo giải quyết việc này. Làm hai người yên tâm, nhanh chóng hướng thiên nhất đạo nội môn bên kia bay đi. Về tới thiên nhất đạo môn bên trong, giờ này khắc này, một đoàn cơ hồ có 200 tả hữu bán tiên cùng địa tiên tu sĩ toàn ngăn ở thiên nhất đạo cửa chính gần đây, sắc mặt đều là không vui. Copy nội dung từ truyện 88, Hà Nại Thiên khoanh tay đứng tại trước đại điện mặt phiến đá bên trên, lặng lẽ đối mặt phía trước ba vị đồng dạng giống như hắn lục hợp cảnh tu sĩ. Như thế nào, Hà Nại Thiên, bày ra này vào trước là chủ nửa cái chủ nhân dáng vẻ cho ai xem đâu. Chính chủ đều không đến, ngươi sốt ruột ra mặt cái gì? Chẳng lẽ cho là chúng ta cùng ngươi đoạt tiền đoạt lương tranh địa bàn đến rồi? Một cái niên kỳ đại khái hơn 30 tuổi khoảng trường thiếu phụ lạnh lùng nói, này nữ tử tóc có chút hoa râm, mặt bên trên nhưng không có nếp nhăn, là cái yêu tiên, thực lực không hề nghi ngờ chính là lục hợp cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao Phượng Hà trưởng thành, đừng còn cùng cái chưa trưởng thành thiếu nữ đồng dạng không bình tĩnh, ta Hà Nại Thiên người nào? Chẳng lẽ còn không có đã từng quen biết? Hà Nại Thiên phản xích một câu, sau đó nói bổ sung. Vẫn là câu nói kia, chủ nhân đến rồi, chuyện này chúng ta lại nói ra đi, nhưng các ngươi nghĩ muốn chiếm nơi này. Cũng hỏi qua ta Côn Luân Tiên Môn có đồng ý hay không? Phải biết, so với người số, Côn Luân chúng ta tiên đạo cho tới bây giờ chính là không thua các ngươi bất luận cái gì một môn. Ha ha, đều dài ngạo cốt nha, năm đó ngươi tiểu tử cũng không như vậy sang người, vẫn là nói đã có hậu thù. Không biết Chấn Sơn Pháp Bảo Sơn Hà Đồ, Côn Luân kiếm có thể mang đến rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Một thanh âm hùng hồn, khắp nơi lộ ra bá đạo áo bào đen nam tử âm dương quái khí nói, cái này nhân thể cách cao lớn, áo choàng màu đen che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn kỹ hạ, một nửa mặt bên trên tựa hồ ngọ nguậy thứ gì, tựa hồ là một đống lớn giỏi bọ, quả thực lệnh nhân khẩu cái răng cái tóc lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, với các ngươi đấu pháp còn cần đến Sơn Hà Đồ cùng Côn Luân Kiếm. Hà Nại Thiên cười lắc đầu, tựa hồ nghe đến trên thế giới này buồn cười nhất chuyện. Được rồi, ta cùng kia tiểu tử đều đến liều mạng trình độ, không phải cũng là kiên nhẫn đợi a, hai vị đạo hữu cũng không cần cùng Hà đạo hữu tranh chấp, nhìn xem kia, người đến không phải. Trưởng Tôn Đức người đeo một cái phất trần, hồng eo bát thiên hồ lô, hắn quay đầu lại, hai mắt tinh mang gắt gao chừng mắt mới vừa từ lục địa nhảy lên môn bên trong ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, bản chương xong, giao diện cho điện thoại, cách chương.